Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, chương 480, lần nữa triệu hoán. Cái thứ hai triệu hoán nhân vật Mộc Tiểu Tiểu rất là do dự. Hắn muốn triệu hoán một người hầu gái. Dù sao hiện tại Kazuno các nàng không ở bên người. Ở bên cạnh đều là tiểu loli đại tiểu thư. Có một cái hầu gái mới có thể thoải mái a. Nhưng là hắn lại muốn triệu hoán ra Inaba. Dọc theo đường đi Kuro Usagi không ở bên người. Không có do thụ thỏ cung cấp chính mình trêu đùa. Thật nham chán a. Hầu gái mà nói hắn đã nhìn đúng Izayoi cùng Grafia cùng với Wilhelmina ba người này. Cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định hầu gái trưởng đại nhân. Nhưng là tại Sakuya cùng Inaba trong lúc đó lựa chọn lại lộ vẻ do dự. Cuối cùng suy tính hồi lâu, mới quyết định vẫn là lựa chọn Izayoi Sakuya đi. Triệu hoán Izayoi Sakuya cần phải tiêu hao 300 thủy tinh. Có hay không triệu hoán? Vâng, nhân vật, Izayoi Sakuya thiên phú, thời gian thao túng, năng lực, kỹ thuật, ma thuật, phi đao, xương đêm giết người quỷ, đẳng cấp, cửu giai sơ cấp A. Đây chính là triệu hoán sao? Nhìn lấy xuất hiện ở trong phòng ma pháp trận, Teresa nghi ngờ hỏi. Vâng, Wendy gật đầu một cái. Nhìn lấy Teresa nháy mắt một cái. Ta gọi Wendy, cái đó, Teresa, tên của ta. Teresa mỉm cười nói. Không thể không nói Teresa mỉm cười xác thực rất mê người. Nhưng bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu đám này cô em ngay từ đầu sẽ kinh ngạc một cái. Nhưng rất nhanh liền có thể khôi phục như cũ. Bất quá nói thật, Teresa mặc dù một mặt mỉm cười dường như rất bình dị gần gũi bộ dáng. Nhưng là nàng chân thật tính cách nhưng là tương đối lãnh đạm. Dĩ nhiên đây là đối với người xa lạ mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu, Wendy, lên quan hệ của các nàng giống như là người nhà. Teresa tự nhiên cũng sẽ không lãnh đạm như vậy rồi. Cùng Wendy mấy người giới thiệu sau. Nói đến dáng vẻ rất vui vẻ. Thiếu gia. Tóc bạch kim người mặc trang phục nữ bộc thiếu nữ xuất hiện tại trong phòng. Tại xuất hiện một khắc kia, trên người tản mát ra khí thế cũng không so với Teresa thấp hơn. Nhưng cũng giống vậy gần trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn cái kia vẻ tươi cười. Ánh mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu, khom người thi lễ một cái. Sakuya. Nhìn thấy tín ngưỡng đã lâu hầu gái trưởng xuất hiện tại trước mắt. Mộc Tiểu Tiểu cặp mắt sáng lên, khục khục. Sau đó xin nhiều chỉ giáo rồi. Dĩ nhiên, có chuyện gì thiếu gia cũng có thể phân phó. Sakuya nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Đột nhiên vểnh mép, dĩ nhiên. Không là tất cả mọi chuyện đều sẽ đồng ý. Cứ việc Izayoi Sakuya nói rất uyển chuyển. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu vẫn là đã hiểu. Lúc này khóe miệng giật một cái. Mồ hôi nói. Ta cũng không phải là loại người làm loạn kia. Người yên tâm đi. Vậy thì tốt. Izayoi Sakuya thở phào nhẹ nhõm. Cười nói. Nguyên bản ta còn lo lắng thiếu gia có phải hay không là thích làm loạn người. Hiện tại rốt cuộc yên tâm. Ta cứ như vậy không chịu tín nhiệm sao? Mộc Tiểu Tiểu tức sạm mặt lại. Sao? Tên ngu ngốc này mặc dù một chút. Nhưng là cũng sẽ không làm loại chuyện đó. Seren không nhịn được che miệng cười nói. Cho nên Sakuya tiểu thư xin yên tâm đi. Gọi ta Sakuya là được rồi. Seren nói không sai. Lên cũng gật đầu một cái. Đột nhiên, không biết là cố ý xấu bụng lại hay là vô tình. Nói một câu tiểu tiểu hắn đã từng cũng đã nói thích ngự tỷ. Đối với Loli không có hứng thú đây. Nói lấy lên thở dài một tiếng. Nhìn một chút bộ ngực của Izayoi Sakuya. Cho nên ta muốn tiểu tiểu hẳn là sẽ không đối với nơi này nhỏ có ý nghĩ gì chứ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Ngây người 2 giây quay đầu nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Lại quay đầu ánh mắt đặt ở trên người của Teresa cùng Kisara. Quỷ dị ánh mắt tại các nàng hung bộ ngực đầy đặn quét nhìn. Ở trong phòng, trên căn bản liền 2 người các nàng nhất lớn. Mà ơ lên một câu nói này không chỉ một gậy đánh chết tốt mấy cô gái, càng làm cho mới vừa gia nhập vào Sakuya cái trán nhảy lên không ngừng. Khá là không biết phải nói gì. Ồ, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua đây. Seren cười rất là quỷ dị, trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Ngự tỷ khống a, thật là làm cho người kinh ngạc. Kaka, Wendy cùng Sora một mặt thương tâm nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Chủ nhân, ây giờ cũng là dưng dưng muốn khóc nhìn lấy hắn. Có chút ngoài ý muốn. Xem ra Tiểu Tiểu là ưa thích loại kiểu này. Teresa vẫn mặt không đổi sắc, cười nói, cho nên mới triệu hoán ra ta sao? Này này này, không nên nghĩ bậy bạ a. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng nói, ta có thể không phải là bởi vì thích ngự tỷ mà cố ý triệu hoán ra Teranian ngươi. Mặc dù ta đúng là khá là yêu thích ngự tỷ, nhưng là Loli ta cũng thích. Ngạch, khục khục, nhìn thấy chung quanh quỷ dị ánh mắt, liền vội vàng dừng lại. Tốt rồi không nói cái này. Hiện tại mọi người đều đi ngủ đi. Đã không còn sớm, như vậy thì như vậy. Ngủ ngon. Nói xong, Mộc Tiểu Tiểu liền chạy tựa như hướng trở về phòng bên trong. Dù hắn ra mặt dù dày, cũng không chịu nổi bị như vậy nhìn chằm chằm a. Ơ lên tuyệt đối là ẩn núp xấu bụng, lại có thể bạo nổ ta đen tối lịch sử. Nằm ở lớn vô cùng trên giường, Mộc Tiểu Tiểu chính chơi lấy chính mình máy vi tính. Bỗng nhiên, hắn nhíu mày một cái, vừa muốn ngẩng đầu lên, liền nghe được một tràng tiếng gõ cửa. Đoàng đoàng đoàng, Tiểu Tiểu, là âm thanh của Teresa. Mộc Tiểu Tiểu đứng lên mở cửa, liền thấy tay cầm đại kiếm tóc vàng Teresa đứng ở cửa. Trên mặt mang theo một chút thần sắc ngưng trọng, nhìn mình, Tiểu Tiểu, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau Teresa mới đã thả lỏng một chút. Nói, mới vừa dường như có, người cũng phát hiện, Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Đích xác, dường như có người đang dòm ngó chúng ta. Thiếu gia, Sakuya mấy người đi ra, nhìn các nàng bộ dáng đại khái cũng phát hiện tình huống như thế. Nhíu chặt mày hỏi, chẳng lẽ là địch nhân? Có loại khả năng này. Bất quá, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài đen như mực bóng đêm cùng với đèn đuốc sáng choang đường phố. Hơi khẽ cau mày, cảm giác không giống như là hướng về phía chúng ta mà tới. Tại Mộc Tiểu Tiểu kiến thức sắc bá khí trong cảm giác, đạo kia âm trầm khí tức còn quanh quẩn ở phụ cận. Có phải hay không là ban ngày người kia? Kisara hỏi, nhớ lại ban ngày Antonio. Không, khí tức không giống nhau. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Dù sao cái đó Antonio nhưng là người của Quang Minh giáo đình. Hiện tại cổ hơi thở này rõ ràng nghiêng về âm lãnh. Ồ, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đang cảm giác phạm vi bên trong, lại xuất hiện một cái không kém chút nào cái đó khí tức âm lãnh người. Mộc Tiểu Tiểu cùng Teresa cùng với Sakuya mấy người hai mắt nhìn nhau một cái. Tất cả thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Ngay sau đó một tiếng hí vang lên. Theo mặt đất trong bóng đen xông tới một thớt màu đen kỳ lân. Đi tới bên người của Seren. Seren nháy mắt một cái, nhìn nghĩ Mộc Tiểu Tiểu. Tại Equus truyền về tin tức, dường như phát sinh chuyện thú vị gì. Bên kia tụ tập không ít người đây. Dĩ nhiên, ban ngày người kia cũng tại. Phải không? Xem ra cùng chúng ta không có quan hệ. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Vậy cũng không cần đi quản. Chúng ta gây phiền toái cũng đủ. Bất quá cái đó kêu lương hâm vũ nữ tử cũng ở đó bên nha. Seren lại bổ sung một câu. Cười hì hì nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Người cũng không có ý định đi qua nhìn một chút sao? Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã. Nhìn nàng chằm chằm. Ngươi chỉ là đơn thuần muốn tham gia náo nhiệt chứ? Ai, nếu đại tỷ đầu cũng ở đó bên, chúng ta liền qua xem một chút đi. Bất quá, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu hé mắt, chỉ ta cùng Teranian hai người đi. Các ngươi đều ngoan ngoãn sống ở chỗ này. Ai, Seren lúc này kêu lên, ngoác miệng ra, tại sao chúng ta không thể đi? Quá không công bình chứ? Ngươi coi đây là du ngoạn à? Mộc Tiểu Tiểu treo lên mắt cá chết. Bên kia chắc là xảy ra chuyện gì chiến đấu. Sora, các nàng đi sẽ có nguy hiểm. Hơn nữa chúng ta cũng chỉ là đi tham gia náo nhiệt. Bên cạnh xem mà thôi. Cho nên các ngươi ở nhà là được rồi. Nói xong không nhìn nữa, Seren buồn bực mặt. Quay đầu nhìn về phía Sakuya. Sakuya, nơi này liền làm phiền ngươi rồi. Dù sao Sora an toàn của các nàng, ta sẽ chú ý. Thiếu gia, Sakuya gật đầu một cái. Terranayan, chúng ta đi thôi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.